Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, thứ 288 chương làm điểm tâm 3, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, tái kiến nam tử kia ánh mắt sắc bén, bất lại rơi vào trên người mình, Lạc Đông Đông nhà ra khí đồng thời, không khỏi nhất nhất giới thiệu khởi đến, này, là ai ra làm bánh hoa quế? Lại sữa tươi và hoa quế làm thành, cái kia là hoa hồng cao, là có sữa tươi và hoa hồng sở làm, còn có này, là ai ra tự mình điều chế hoa quế trà, người nếm thử, Lạc Đông Đông một bên giới thiệu trên bàn điểm tâm ẩm phẩm. Một bên cầu chờ đợi ánh mắt nhìn phía Dạ Quân Minh. Kia một đôi tròng mắt, lấp lánh, dường như dương quang dưới tối chói mắt mắt mèo thạch tựa như. Làm cho người ta nhìn liền tâm động không ngớt, thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một chút. Lập tức, liền một liêu vạt áo, ngồi ở ghế thượng, sau đó, liền ở Lạc Đông Đông tràn đầy chờ đợi ánh mắt dưới. Cầm lên chiếc đũa, gắp một khối bánh hoa quế nhập khẩu, chỉ cảm thấy nhập khẩu thơm ngọt lại bất đầy mỡ, nhượng luôn luôn không thích ăn đồ ngọt Dạ Quân Minh trong mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ cảm thấy này bánh ngọt, thơm ngọt, mang theo bơ vị, lại bí mật mang theo hoa quế hương hoa. Thực sự không tệ, trong lòng công nhận, bên cạnh Lạc Đông Đông, ánh mắt đang gắt gao rơi ở trước người nam tử trên người. Nhìn trước người nam tử, cử chỉ ưu nhã, dù cho chỉ là cầm ngọc đũa ăn đông tây mô dạng. Đều tốt nhìn nguy, thực sự cảnh đẹp ý vui. Chật chật chật, không hổ là thượng đế sủng nhi. Mặc kệ dung mạo khí chất thân phận đều là thế gian hiếm có. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng thán phục lúc, thấy nam tử từ từ ăn kia bánh hoa quế. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, hoàng thượng cảm thấy thế nào? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Minh phượng con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, chỉ thấy trước người nữ tử, chính vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Như vậy tuyệt sắc dung mạo. Lại hợp với kia dạng dỡ sinh huy trong mắt, dù cho, này một khối bánh ngọt khó ăn cực kỳ, hắn cũng cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh khẽ gật đầu một cái, ân, cũng không tệ là mani, nam tử mở miệng, lời ít mà ý nhiều, chỉ là, biết rõ hắn cá tính người, liền biết, đây đã là hắn tối cao xem xét và giới thiệu. Lạc Đông Đông nghe nói, không khỏi nhếch miệng cười. Hắc hắc, hoàng thượng thích là được, nếu thích, ai ra sau này mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Lạc Đông Đông lời này, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra, bởi vì, nhìn thấy nam tử thích ăn mình làm điểm tâm, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng không lý do một trận vui mừng. Trong lòng ngọt tư tư, dường như quán mật đường tựa như, nhưng mà, đương Lạc Đông Đông nói xong lời này. Tái kiến nam tử lỗi lăng trong mắt, thấy vậy, trên mặt không khỏi một di ong, đáng chết, chính nàng nói lời này, có thể hay không nhượng nam tử này cảm thấy đột nhiên. Có lẽ, chính mình đột nhiên kỳ hảo, sẽ làm hắn tâm sinh nghi hoặc, dù sao hoàng đế chi tâm, nhất khó dò, hơn nữa, Dạ Quân Minh là một như vậy người thông minh, nếu là bị hắn nhận thấy được cái gì, nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông tâm hoảng ý loạn, chỉ là, trên mặt lại bảo trì chấn định, ngạch, này, kỳ thực ai ra gần đây cũng là nhàn được hoàng, muốn tìm một ít chuyện làm là mani lại nói, hoàng thượng nhiều lần cứu ai ra tính mạng, ai ra cũng không biết nên như thế nào báo đáp hoàng thượng ngươi. Cho nên, mới làm này đó bánh ngọt đáp tạ hoàng thượng ngươi, nếu ngươi không thích, như vậy, bất, chậm thích. Ngạch nguyên bản chính vẻ mặt ngượng ngùng, ấp ấp úng úng không biết nên nói như thế nào đi xuống Lạc Đông Đông. Đang nghe đến nam tử lời này, mặt cười không khỏi một di ong, đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền rơi ở trước người này tuấn mỹ nam tử trên người. Hắn nói, hắn thích, trong lòng kinh ngạc, sau một khắc, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một cong, cười phá lệ ngọt, ha ha, hoàng thượng thích là được. Ai ra còn tưởng rằng hoàng thượng không thích ăn đồ ngọt đâu. Lạc Đông Đông một vừa cười nói, một bên tự mình gắp một khối hoa hồng cao đến Dạ Quân Minh trong bát. Đến, nếm thử này hoa hồng cao, ăn thật ngon đâu. Lạc Đông Đông mở miệng cười nói, kia xinh đẹp trên khuôn mặt, mặt mày giãn ra, cười phá lệ ngọt, nhìn bên cạnh này đang bề bộn lục vì mình kẹp bánh ngọt tiểu nữ tử. Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng một quý, dường như, ở hắn kia bình tĩnh đích tâm hồ, có thứ gì ở lan lộn. Lúc này, chính là buổi trưa lúc, bên ngoài thu dương cao chiếu, trong ngự thư phòng mặt, lại là ấm áp một mảnh. Dạ Quân Minh phát hiện, hắn hiện tại phi thường hưởng thụ cùng nữ tử này cùng một chỗ thời gian. Như vậy ấm áp, thoải mái, muốn mấy ngày trước chính mình, vì nữ tử này mất tích, còn nóng nảy không ngớt, vốn tưởng rằng, kiếp này, đồ lại cũng không cách nào nhìn thấy nữ tử này, để hắn tâm hoảng ý loạn. Bây giờ, tái kiến này mê người tiểu nữ tử, nhìn này tiểu nữ tử, vì mình tự tay làm điểm tâm, kia bận rộn mô dạng, nhượng Dạ Quân Minh có một loại ảo giác, đó chính là, hắn không phải kia cao cao tại thượng hoàng thượng, mà nàng, cũng không phải thái hậu, hắn mẫu hậu, mà là của hắn, tiểu thê tử, nếu là như vậy, thật là có bao nhiêu hảo. Trong lòng cảm thán, nhượng Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, không khỏi ngây dại, đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, lúc này, Lạc Đồng Đồng đang vì Dạ Quân Minh kẹp hảo bánh ngọt, lại vì Dạ Quân Minh rót một chén thơm ngào ngạt hoa quế trà. Trong nháy mắt, hoa quế kia hợp lòng người hương khí, liền tràn ngập một phòng. Ân, thật là thơm, Lạc Đồng Đồng nghe tốt lắm nghe mùi hoa quế, đôi mắt đẹp không khỏi hơi một mị, vẻ mặt hưởng thụ, lại không biết, mình bây giờ này mô dạng, rơi vào nam tử trong mắt, bao nhiêu mỹ lệ, mê người. Chỉ thấy trước người nữ tử, một thân bạch y tố tuyết, bên hông hệ một khối lụa mỏng yên la, đem kia bất doanh nắm chặt eo thon nhỏ vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh tới. Tức khắc đen nhánh như nước mái tóc, chỉ là đem tượng bán bộ phận tóc đơn giản vén khởi. Phát gian đừng một đóa tinh xảo bạch ngọc lan hoa, tuy là như thế, lại có thể dùng nữ tử nhìn qua, tăng thêm mấy phần đạo bất tận phiêu giật. Dường như kia không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, biểu hiện trên mặt điềm tĩnh mà mê người, làm cho người ta nhìn, không khỏi ngây dại, chỉ nghĩ, thời gian có thể dừng lưu vào giờ khắc này, chỉ có hắn và nàng. Đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, lúc này, nàng nghe này thơm ngào ngạt hoa quế trà, nhịn không được cũng vì mình rót một chén, chậm rãi nếm này ngọt hoa quế trà. Nhượng Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp cười càng ngọt, dường như trên trời kia sáng tỏ trăng rằm, trong đó óng ánh quang mang lóe ra không ngớt, mỹ được làm cho người ta say sưa. Dạ Quân Minh thấy vậy, trong lòng rung động, hắn chưa từng thấy qua, tượng người con gái trước mắt này như vậy yêu cười, hơn nữa, dễ dàng như vậy liền thỏa mãn. Dường như, ở trên tay nàng cầm, không phải một chén đơn giản hoa quế trà, mà là toàn thế giới. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, đang ở phủng hoa quế trà tinh tế nếm này Lạc Đồng Đồng. Dường như nhận thấy được cái gì tựa như, đôi mắt đẹp đào qua, khi nhìn thấy Dạ Quân Minh chính lẳng lặng nhìn chính mình thời gian. Mặt cười không khỏi sửng sốt, làm sao vậy, ngài, không có gì, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Minh mới biết mình vừa cư nhiên cứ như vậy thẳng tắp nhìn trước mắt nữ tử. Nhìn đô dại ra ở. Hết chương.